Bậc thầy thẻ sao, chương 55, lời mời từ sao Phượng Hoàng, góc truyện audio.com, dịch Hoàng Forever, ngay lập tức danh sách thành viên xin vào công hội Niết Bàn liền vượt qua mốc 5.000 người. Mà công hội Niết Bàn cũng chỉ là một công hội mới thành lập, vẫn đang còn ở cấp thấp nhất cho nên nó cũng chỉ có thể thu nhận được có 50 người. Thấy vậy, Trì Thanh có chút lo lắng hỏi, anh Trần, có nhiều người xin như thế này, em có thể tùy tiện chọn. Một, được không? Một, tùy tiện chọn, chọn đại, chọn bừa. Trần Tiêu suy nghĩ một chút, rồi nói, ưu tiên nhận vào người chơi max level, đã tham gia trò chơi được nửa năm trở lên. Chúng ta muốn vượt qua phó bản công hội thì cần phải dựa vào những người chơi này. Trong tay những người chơi max level này có thể 7 sao, vượt phó bản sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy, cứ theo điều kiện anh đưa ra mà chọn, nếu thấy ai phù hợp thì nhận vào, phó bản công hội chỉ có thể đánh một lần. Một tuần, các hội viên tham gia vào đánh phó bản sẽ được tính là xây dựng công hội và sẽ nhận được điểm công hội. Đồng thời còn rơi ra các thẻ cường hóa quý giá được sử dụng số lượng lớn vào sau này. Có thể nói, đây là công việc hàng tuần mà các công hội cần phải làm. Nhưng phó bản công hội lại có độ khó cao hơn rất nhiều so với các phó bản tổ đội, các phó bản hàng ngày khác. Thế cho nên, thẻ bài cấp thấp căn bản không có cách nào vượt qua được phó bản này. Chính vì vậy, chiêu mộ những người chơi cũ, đã có kinh nghiệm lâu năm vẫn là tốt hơn cả. Theo quy tắc sàng lọc do Trần Tiêu đặt ra, Trì Thanh ở trong vô số danh sách thành viên xin gia nhập chọn được 45 người chơi dựa theo tiêu chuẩn này. Các hội viên sau khi gia nhập công hội thành công liền vô cùng kích động ở trong kênh chat bang hội sôi nổi chào nhau. Chào mọi người, mình là YYY, mọi người có nhìn thấy danh sách xin gia nhập dài dằng dặc không? Ấy vậy mà tôi lại có thể chen chân vào được. Quả thật không thể tin được mà, chú béo, cháu là fan của chú làm ơn cho cháu Chu Du, làm ơn cho cháu Tôn Sách. Chú béo, nhìn tôi này, tôi muốn mua Lâm Đại Ngọc, muốn mua Đại Ngọc. Thế nhưng mà không có mua được, rõ ràng, người xin gia nhập vào công hội đều tới vì chú béo. Đây cũng là điểm tuyên truyền công khai của công hội Niết Bàn. Công hội chúng ta có chú béo, người có thể làm ra thẻ bài nhân vật, làm ra thẻ bài phá vỡ kỷ lục thế giới đấy. Tạ Minh Chiết nhiệt tình chào hỏi mọi người. Chào mọi người, Cỏ Thanh Thanh là quản lý của công hội chúng ta. Sau này mọi người nghe chị Thanh chỉ huy nha. Mọi người, nghe thấy vậy liền rối rít gửi lời hỏi thăm tới chị Thanh, sợ hội trưởng không? Không vui lại đem mình đá ra thì chết. Đứng chờ bên ngoài xin gia nhập vào công hội đang xếp một hàng dài kia kìa, được vào như thế này phải biết trân trọng chứ. Chị Thanh bình tĩnh nói với mọi người, những ai tôi đưa vào đây đều là những người chơi lâu năm cả. Tôi duyệt theo thứ tự thời gian nộp đơn, trước tiên mọi người hãy đọc qua quy tắc của bang hội. Sau đó chúng ta sẽ phân chia thành 5 nhóm và tiến hành làm nhiệm vụ hàng tuần. Nghe tới đây, mọi người liền vội vàng mở bảng thông báo của công hội ra xem. Quy định của công hội Niết Bàn, một phó bản hàng tuần của công hội phải được hoàn thành. Sau đó công hội sẽ kiểm tra mức độ đóng góp hàng tuần của mỗi hội viên vào chủ nhật. Nếu ai có điểm số dưới 2.000 sẽ tự động bị kích ra. Hai, các thành viên trong công hội phải hòa thuận với nhau, nếu ai cố tình khích bác gây lộn, suối bẩy gây chuyện, lần đầu tiên cảnh cáo. Lần thứ hai trực tiếp kích ra. Ba, phúc lợi của công hội là 3 tấm thẻ bài Tôn Sách, Chu Du, Hoàng Cái. Ai đủ 10.000 điểm có thể tới cửa hàng công hội để đổi. Các lợi ích khác sẽ được bổ sung thêm trong tương lai, vì vậy mong mọi người cùng cố gắng nha. Làm nhiệm vụ công hội, đánh phó bản công hội, hiến tài liệu cho công hội đều có thể nhận được điểm số công hội. Nếu như hội viên tích cực làm, trong vòng một tháng liền có thể kiếm được 10.000 điểm. Mà Tôn Sách là một thần thẻ chuyên dùng để cày phó bản, một tấm bài quý giá như thế này, nếu như mọi người bỏ tiền ra mua, không có trong tay mấy vạn kim thì chưa chắc đã mua được. Mà hiện tại, chỉ cần làm nhiệm vụ một tháng liền có thể đổi lá thần. Thẻ này một cách miễn phí, thử hỏi có công hội nhà nào có thể có được phúc lợi tốt như thế này cơ chứ? Nhìn thấy quy định này, mọi người vô cùng kích động, hận không thể tung tăng chạy ra ngoài sân làm vài vòng. Trong số đơn xin gia nhập hàng nghìn người kia, nhóm đầu tiên vào được công hội Niết Bàn quả thực quá là may mắn, nó chẳng khác nào trúng số vậy. Hôm nay là thứ năm và phó bản công hội sẽ được reset lại hàng tuần vào thứ năm. Trần Tiêu tuyển chọn thành viên cho công hội vào hôm nay là để cho những người chơi này có thể đánh phó bản công hội ngay lập tức được giúp tăng tiến độ xây dựng cho công hội. Tài khoản lúc trước của Trần Tiêu đã bị xóa, cho nên hiện tại công hội chỉ còn lại 5 người quản lý là Trì Thanh, Trì Oánh Oánh, Mập Mạp, Kim Dược và Tạ Minh Chiết. Trần Tiêu nói, vừa đủ 5 người các người, mỗi người các người mang một đoàn đi đánh phó bản đi. Tạ Minh Chiết có chút lo lắng nói, Em chưa có đánh qua phó bản công hội lần nào, liệu có thể dẫn đoàn được không? Trần Tiêu nói, để anh bảo Thanh Thanh đưa cho em một cái video, sau đó em nhìn qua đó mà học tập. Tạ Minh Chiết nghĩ nó có lẽ cũng không quá khó cho nên hắn ngay lập tức liền đồng ý, ở phía bên kia Trì Thanh bắt đầu phân tổ. Nàng làm việc phải nói là vô cùng mượt mà và gọn gàng. Rất nhanh liền đem 45 hội viên am hiểu về xét thẻ bài nào thống kê xong. Sau đó phân mọi người thành 5 đoàn nhỏ, theo sở trường của từng người. Đoàn trưởng thì do 5 vị quản lý đảm nhiệm. Sau khi chia nhóm xong, cô dẫn theo một đoàn, mở phó bản công hội ra và đánh trước một lần. Sau đó, quay video lại thật chi tiết và gửi cho Tạ Minh Chiết. Dù sao Tạ Minh Chiết cũng đã chơi qua khá nhiều trò chơi rồi. Cho nên hắn chỉ nhìn một lúc liền biết cách đánh như thế nào rồi. Vì vậy, tới 4 giờ, hắn liền dẫn theo một đội ngũ đi đánh phó bản công hội. Vừa bước vào phó bản, mọi người vô cùng phấn khích nói. Ta cùng đoàn với chú béo. À, thích quá, chú béo tôi muốn chụp một tấm ảnh chung với chú. Mọi người ta hôm nay thấy một chú béo bằng xương bằng thịt thật đó nha. Chú béo ơi, con thích thẻ mỹ nữ do chú vẽ ra lắm đó. Nhanh nhanh tới chỗ con chụp một tấm ảnh chung đi. Tạ Minh Chiết bị một đám người vây quanh chụp ảnh, bất đắc dĩ liền lên tiếng. Mọi người đừng có ồn ào nữa. Chúng ta tới đây là để đánh phó bản, chứ không phải đi du lịch chụp ảnh chung. Mọi người nghiêm túc một chút đi, nhưng bất kể hắn có nói gì đi chăng nữa thì nhóm người này vẫn quây quần bên cạnh hắn chụp lấy chụp để, giống. Như kiểu coi hắn là một linh vật vậy, khụ khụ, hình tượng trong trò chơi của hắn quả thật rất là tốt bụng, giống như một linh vật vậy. Tạ Minh Chiết đành chấp nhận số phận để cho mọi người chụp ảnh chung với mình. 5 phút sau, mọi người bắt đầu di chuyển dưới sự thuyết phục nhiệt tình của chú béo. Tạ Minh Chiết nghiêm túc nói, cái phó bản này có 6 cửa ải, chúng ta cần có 2 tấm thẻ bài phụ trợ, 1 tấm thẻ bài trị liệu và 1 tấm thẻ bài chế diễu. Thu hút cừu hận, trước tiên mọi người đem tấm thẻ bài vẫn hay thường dùng, đã mắc level triệu hồi ra cho ta xem qua một chút. Mọi người rất là phối hợp triệu hồi ra thẻ bài của mình. Phó bản công hội vô cùng khó khăn, cho nên phải phối hợp xét thẻ bài cho thật tốt thì mới qua được. Tạ Minh Chiết chọn lấy 2 thẻ bài quần công. Nó được dùng để giết quái nhỏ khi boss triệu hồi ra, sau đó chọn lấy 4 thẻ bài có tính công kích đơn thể mạnh mẽ để đánh boss. Số thẻ bài còn dư lại, hắn chọn tôn sách đi dụ quái và 1 thẻ bài loại trị liệu hồi máu cho tôn sách. Ngoài ra còn có 2 tấm thẻ bài loại hình phụ trợ bắt thêm các hiệu ứng khác nhau cho đồng đội. Thấy chú béo sắp xếp ngay ngắn, rõ ràng, những người chơi lúc trước đang còn chụp ảnh, đùa giỡn, lúc này liền im lặng lắng nghe chú chỉ huy. Chú béo nhìn qua rất là thân thiện thế nhưng khi đứng ra chỉ huy lại dứt khoát gọn gàng vô cùng. Hắn nhanh chóng phân phối xong xét thẻ bài và bắt đầu đánh phó bản. Sau khi các hội viên cùng với 5 nhóm trưởng quét qua một lượt phó bản công hội, các hội viên liền tích cực đi làm nhiệm vụ công hội. Tới 5 giờ chiều, trên kênh công hội bắn ra một cái thông báo. Chúc mừng công hội Niết Bàn đã nâng cấp thành, công hội lên thành cấp 2, số lượng thành viên được tăng lên thành 100. Các hội viên bên ngoài nhìn thấy vậy liền lên tiếng cảm khái. Đến chiều liền có thể đem công hội nâng cấp lên thành cấp 2. Ta chưa bao giờ thấy có công hội nào thăng cấp nhanh tới như vậy. Công hội chúng ta chính là công hội muốn làm chuyện lớn đấy. Tự hào quá đi, ta vừa mới đi dạo một vòng lãnh địa kiến trúc ở đây thiết kế rất đẹp. Kênh công hội vô cùng náo nhiệt, các tin nhắn văn bản, các tin nhắn giọng nói không ngừng bay lên. Trì Thanh sắp xếp mọi thứ vô cùng có trật tự. Tạ Minh Chiết cảm thấy việc Trần Tiêu đưa cho Trì Thanh quản lý công hội là một lựa chọn vô cùng đúng đắn và sáng suốt. Đột nhiên, có một tin nhắn riêng từ Trần Tiêu gửi tới. Tiểu Tạ, ngươi lại đây, chúng ta cùng nhau đi thăng cấp. Mấy ngày qua Tạ Minh Chiết hắn, suốt ngày vùi đầu vào làm thiết kế thẻ bài. Vì vậy cấp bậc nhân vật của hắn hiện tại mới cũng chỉ được có cấp 40. Nhân vật không giống như thẻ bài, trực tiếp ăn đá kinh nghiệm liền có thể max level. Nhân vật muốn có được kinh nghiệm thì cần phải đánh quái và làm nhiệm vụ thì mới có được. Cấp bậc nhân vật và tinh thần lực có liên quan tới nhau. Tinh thần lực sẽ quyết định số lượng thẻ bài mà nhân vật có thể đồng thời sử dụng được. Mọi người tổ đội đánh phó bản cùng nhau, nhân vật có cấp bậc thấp căn bản cũng không có gây ra cản trở nhiều. Chỉ cần đạt cấp 35 liền có thể đánh phó bản cùng nhau được. Thế nhưng trên đấu trường thì không phải như vậy. Bạn là người có nhân vật cấp 40 đi đấu với người có nhân vật cấp 70, người ta có thể một lúc triệu hồi ra 7 lá bài, còn mình thì chỉ có thể triệu hồi ra được 4 lá bàn, không thua mới là lạ, cho nên, giới hạn tiêu chuẩn để ngươi tham gia vào đấu trường chính là nhân vật phải max level. Thế cho nên Tạ Minh Chiết cấp 40 mang theo Trần Tiêu mới chỉ cấp 10 cùng nhau đi đánh quái cỏ trắng. Để lấy kinh nghiệm, quái mà Trần Tiêu chọn khá dày đặc, sức tấn công cũng không quá cao. Tạ Minh Chiết thành thạo điều khiển cùng lúc hai lá bài Tôn Sách và Chu Du đi đánh quái. Cột kinh nghiệm của hai người từ từ dâng lên, tới 7 giờ tối Chu Béo đạt cấp 45, còn Trần Tiêu đạt cấp 30. Mấy ngày kế tiếp, Trì Thanh bận rộn mang theo hội viên đi làm nhiệm vụ. Còn bên phía Tạ Minh Chiết và Trần Tiêu thì cùng nhau tổ đội đi đánh quái lấy kinh nghiệm để thăng cấp. Về phía cửa hàng Nguyệt bán, thẻ bài trong kho luôn được kiểm soát bán ra với mức 50 thẻ. Ngày, bên phía nhà phát hành có quy định, người chế thẻ. Tinh tạp sư, tối đa làm mỗi ngày được 100 thẻ. Quy định này đưa ra nhằm bảo vệ sức khỏe cho người chế thẻ, tránh việc sử dụng tinh thần lực quá mức gây ảnh hưởng tới não bộ. Cứ mỗi buổi sáng, Tạ Minh Chiết làm 5 cái thẻ bài chỉ định chết tức thì, sau đó đưa vào cửa hàng để bán. Tới buổi chiều, hắn làm một ít thẻ bài Tôn Sách, Chu Du và Hoàng Cái. Đây đều là những thẻ bài phúc lợi của công hội, mà một tháng sau, hội viên trong công hội chắc chắn sẽ đủ 10.000 điểm. Lúc đó mọi người có thể đem điểm số này đổi lấy thẻ bài phúc lợi của công hội. Vì vậy, hắn cần chuẩn bị trước một chút, cũng may trực tiếp phục chế lại thẻ bài cũng không có tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Trần Tiêu sau khi đủ cấp bậc có thể solo một mình, hắn liền chủ động thao túng thẻ bài đi đánh quái cỏ trắng. Nâng kinh nghiệm để cho Tạ Minh Chiết nghỉ ngơi đầu óc, không nhất thiết phải theo hắn nâng kinh nghiệm nữa. Hai người mỗi ngày kết hợp làm việc và nghỉ ngơi như vậy, cấp độ nhân vật của cả hai theo đó dần tăng lên một cách nhanh chóng. Dựa vào cách này, tới chủ nhật cấp độ nhân vật của Tạ Minh Chiết và Trần Tiêu cuối cùng cũng đạt tới cấp 70. Cấp 70 chính là max level của nhân vật trong trò chơi. Mà max level trong cái trò chơi này chẳng qua cũng chỉ mới là chân chính bắt đầu. Trong cái trò chơi thẻ bài này, sau khi tất cả người chơi có nhân vật đạt được max level thì đều có thuộc tính giống nhau và không cần chế tạo trang bị. Tham chiếu duy nhất so sánh thực lực của mỗi người chơi với nhau chính là xét thẻ bài. Đối với người chơi bình thường mà nói, họ nuôi một số thẻ bài loại hình sủng vật đáng yêu, sau đó ở trong trò chơi cùng nhau đi ngắm cảnh đã là thỏa mãn lắm rồi. Thế nhưng nếu như muốn chơi đấu trường, vậy thì xét thẻ bài là yếu tố quan trọng nhất. Khi nhân vật Chú Béo đạt tới max level, trong email liền có một đống lớn thư thông báo tới từ hệ thống. Tạ Minh Chiết đại khái quét qua một lượt email, sau đó nhấp một cú nhấp chuột liền có thể nhận được đầy đủ phần thưởng max level. Phần thưởng này cũng chỉ là một ít tài liệu cường hóa thẻ bài, cũng coi như là phúc lợi nhà phát hành dành tặng cho người chơi. Hắn đem những email không liên quan tất cả đều xóa đi, chỉ để lại những email quan trọng được đánh dấu màu đỏ. Lời mời đến từ Sao Phượng Hoàng. Tạ Minh Chiết mở email ra, chỉ thấy bên trong viết: Xin chào, người chơi thân mến, chúc mừng bạn đã đạt cấp 70, max level, mở khóa toàn bộ các cách chơi trong thế giới thẻ sao. Ngôi sao Phượng Hoàng, ngôi sao thi đấu, thể thao gửi một lời mời chân thành tới bạn, chỉ cần bạn có 7 tấm thẻ bài đen cấp 70 max level, bạn liền có thể tiến vào ngôi sao Phượng Hoàng, chính thức tham gia vào các trận đấu vòng loại của ngôi sao thẻ bài. Cấp độ của vòng loại giải đấu ngôi sao thẻ bài được chia thành 7 cấp độ từ thấp tới cao. Cấp 1, học đồ, 1, tinh tạp sư, 2, cấp 2, kiến tập, 3, tinh tạp sư, cấp 3, thực tập, 4, tinh tạp sư, cấp 4, chuyên gia sơ cấp tinh tạp sư, cấp 5, chuyên gia trung cấp tinh tạp sư, cấp 6, chuyên gia cao cấp tinh tạp sư, cấp 7, đại sư, 5, tinh tạp sư, 1, học đồ, người tập sự, học nghề, người học việc, người mới vào nghề. 2. Tinh tạp sư, người chế tạo thẻ sao. 3. Kiến tập, người mới học việc, thời kỳ học việc. 4. Thực tập, người trong giai đoạn thực hành, làm việc thực địa. 5. Đại sư, bậc thầy, master, nếu như bạn có tài năng xuất chúng và có thể trở thành đại sư tinh tạp sư, có đẳng cấp cao nhất, như vậy, bạn liền đạt được vé mời tham gia đại sư tinh tạp sư thi đấu theo lời mời. Cấp quốc gia, giải đấu đại sư thi đấu theo lời mời được bắt đầu vào tháng 1 hàng năm. Đây là cách duy nhất người chơi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của giải đấu liên minh thẻ sao. Những người chơi có thành tích tốt trong giải đấu đại sư liền có thể nhận được tư cách đăng ký vào liên minh cũng như ký kết hợp đồng với các câu lạc bộ lớn, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chân chính. Hành trình mới sắp bắt đầu, chúng tôi mong chờ kết quả tốt của bạn trong vòng loại. Từ khi Tạ Minh Chiết tham gia trò chơi này cho tới nay, hắn đã đọc qua vô số email thông báo từ nhà phát hành, thế nhưng đây là email mà hắn kích động nhất, thư mời tham gia thi đấu thẻ sao. Hắn từng tới ngôi sao thi đấu một lần với Đường Mục Châu. Lúc đó, Đường Mục Châu tự tạo riêng cho mình một phòng thi đấu và làm mẫu hiệu quả thẻ bài chết tức thì của Lâm Đại Ngọc. Thế nhưng muốn chân chính tiến vào sao Phượng Hoàng theo cách chính thống thì hắn nhất định phải khiến nhân vật của bản thân đạt cấp 70 max level. Hơn nữa hắn còn phải có ít nhất 7 tấm thẻ bài đen max level thì mới đủ điều kiện. Sao Phượng Hoàng là một ngôi sao độc lập đứng một mình. Đây là nơi cử hành các loại cuộc thi, bao gồm Đại sư tinh tạp sư thi đấu theo lời mời, có nhân số tham gia nhiều nhất và Liên minh nghề nghiệp thẻ sao thi đấu theo vòng tròn, với các tuyển thủ có tài nghệ đứng đầu, không ấm áp hòa thuận giống như những ngôi sao khác. Sao Phượng Hoàng, đâu đâu cũng thấy khói súng, đâu. Đâu cũng là chiến trường tràn ngập khói lửa, ở đây chỉ có thực lực mới có quyền lên tiếng. Người chơi ở sao Phượng Hoàng muốn lấy cho mình một khoảng trời riêng, ngoài trừ có ý thức xuất sắc ra, thì xét thẻ bài cũng là một nhân tố quan trọng. 7 tấm thẻ đen max level, nó chẳng qua cũng chỉ là một ngưỡng cửa để đặt chân vào. Cao thủ chân chính đánh tới đẳng cấp đại sư làm sao có thể chỉ có 7 lá bài được cơ chứ? Mà Tạ Minh Chiết hắn hiện tại, ngay tới 7 tấm thẻ bài đen cũng không có, thẻ bài chỉ định chết tức hắn có rất nhiều thế nhưng không được tính. Lý do là vì thẻ bài chỉ định chết tức thì trong mỗi trận đấu chỉ được mang theo nhiều nhất là một thẻ. Hơn nữa còn có hạn chế nghiêm ngặt, hiện tại thẻ bài hắn có thể cầm đi đánh giải đấu vòng loại chỉ có Tôn Sách, Chu Du và Hoàng Cái. Cũng mới chỉ được 3 tấm thẻ bài, trên cơ bản không thể nào thành lập được bộ bài chứ đừng nói tới bộ bài cơ bản nhất. Vì vậy, hắn cần phải tăng tốc hơn nữa, làm ra một set thẻ bài thích hợp với mình để tham gia thi đấu. Thế nhưng phải làm như thế nào đây? Không bằng đi hỏi sư phụ cho rồi, dù sao sư phụ cũng hiểu biết nhiều hơn hắn. Nghĩ tới đây, Tạ Minh Chiết liền mở ra danh sách bạn tốt ra, sau đó gửi một cái tin nhắn tới sư phụ mình. Ai mà ngờ được giống như kiểu có tâm linh tương thông, Trần Thiên Lâm cũng gửi tới cho hắn một cái tin nhắn, mà nội dung thì giống như tương tự điều hắn định hỏi. Tiểu Tạ, anh thấy em đã max level rồi, có muốn tham gia thi đấu thể thao hay không? Tạ Minh Chiết liền nói, đương nhiên là muốn rồi. Nhưng sư phụ thẻ bài của em còn chưa đủ, em định hỏi anh về vấn đề này đây. Trần Thiên Lâm liền nói, kéo anh vào không gian của em. Một lát sau, nhân vật Khô Mộc Phùng Xuân của Trần Thiên Lâm liền đi vào không gian cá nhân của Tạ Minh Chiết. Nhân vật sư phụ hắn dùng khuôn mặt mặc định, nếu so về khí chất quả thật kém xa rất nhiều. Giọng nói cũng là mặc đinh, trong suốt dễ nghe. Trần Thiên Lâm liền nói, cho anh xem xét thẻ bài hiện tại của em một chút. Tạ Minh Chiết dẫn hắn vào thư phòng và giới thiệu, em làm 10 tấm thẻ bài chỉ định chết tức thi, ngoài ra còn có Tôn Sách, Chu Du và Hoàng Cái. Trần Thiên Lâm hỏi, em có biết thẻ chỉ định chết tức thi mỗi một trận đấu chỉ được mang một tấm thẻ không? Tạ Minh Chiết gật đầu nói, vâng, em có biết, Đường Thần đã nói với em. Trần Thiên Lâm nói tiếp, thực ra thì, hầu hết người chơi ở đấu trường cấp thấp đều có một bộ bài khá là lộn xộn, căn bản thẻ bài chỉ định chết tức thì này của em không có dùng tới. Mãi cho tới khi cấp 4, đẳng cấp chuyên gia tinh tạp trở lên mới có một bộ bài tương đối là hoàn chỉnh. Tới lúc đó, em mới nên chọn cho mình những tấm thẻ bài chỉ định chết tức thì sao cho hợp lý nhất. Hiện tại, em sẽ bắt đầu từ thứ hạng thấp nhất cho nên chỉ cần tạo ra một set thẻ bài phổ thông là đủ. Trần Thiên Lâm đưa những ngón tay mảnh mai của mình ra cầm 3 lá bài Chu Du, Tôn Sách và Hoàng Cái, nói tiếp. 3 tấm thẻ bài này em có thể sử dụng được, và em cần phải tạo thêm 4 lá bài nữa để thi đấu. Một mình Chu Du căn bản không đủ sức mạnh tấn công. Cái kỹ năng quần công này yếu quá, nếu như gặp phải trị liệu hồi máu, nó căn bản không gây ra chút sát thương nào. Em cần phải làm ra một lá bài quần công nữa, tốt nhất là hệ hỏa, phối hợp với Chu Du tạo thành một bộ bài hệ hỏa. Phó, bạn có thể sử dụng cùng lúc 3 thẻ bài Chu Du cùng nhau phóng hỏa thế nhưng trên sân thi đấu thì không thể làm như vậy được. Một mình Chu Du tấn công đương nhiên là không được rồi. Sư phụ hắn đưa ra kiến nghị vô cùng hợp lý, nếu như là 2 tấm thẻ bài hệ hỏa quần công, một bộ kỹ năng nện xuống, đối phương không chết thì cũng tàn. Trần Thiên Lâm lại đưa ra gợi ý nữa. Ngoài ra em còn thiếu một tấm thẻ bài phụ trợ khống chế trận đấu. Đơn khống hoặc quần khống đều được, em cần phải làm ra các hiệu ứng khống chế như choáng, câm lặng, đóng băng, hóa đá, hôn mê, phế bỏ bài chủ lực của đối phương. Tạ Minh Chiết trầm ngâm suy nghĩ một lúc, hắn sờ sờ cằm nói. Sư phụ tấm thẻ bài Hoàng Cái này nếu cầm đi thi đấu, thì nó sẽ không thể nào tăng máu lên được đúng không? Khi đánh phó bản, Hoàng Cái chỉ cần nhìn chằm vào lượng máu của Tôn Sách là được. Thế nhưng trên sân thi đấu, một bộ thẻ bài gồm có 7 thẻ bài, hắn giảm 20, máu chỉ có thể thêm một cái lá chắn bảo vệ cho một đồng đội. Nếu như gặp phải mất máu quần thể sẽ rất là bất lực. Trần Thiên Lâm liền nói, Hoàng Cái tăng sức tấn công, tạo lá chắn bảo vệ cho đồng đội đều phải dùng máu của mình để trao đổi. Đối phương rất có thể sẽ lợi dụng nhược điểm này, khi thấy máu hắn còn thấp liền giết chết hắn. Vì vậy, em cần phải làm ra một lá thẻ bài có hiệu quả trị liệu để ổn định cục diện này. Tạ Minh Chiết gật đầu. Vậy thì em làm một lá bài trị liệu quần thể là được rồi. Khi đối phương dùng tấn công quần thể gây sát thương cao, em liền mở trị liệu quần thể lên. Có tấm thẻ trị liệu quần thể ổn định máu cho tất cả thẻ bài liền có thể gia tăng tỷ lệ thắng hơn rồi, Trần Thiên Lâm tán thưởng nói. Chính là như vậy, thẻ bài tham gia thi đấu trên căn bản đều phải có một tấm thẻ trị liệu quần thể. Nguyên nhân cũng vì lý do này. Phía nhà phát hành đối với thẻ bài loại hình trị liệu này cũng không có yêu cầu quá khắt khe, thông qua xét duyệt rất là dễ dàng, chỉ cần miêu tả không trùng lặp với thẻ bài khác liền có thể tạo ra được. Bộ bài, xét thẻ bài, của hắn còn thiếu thẻ bài quần công, khống chế trận đấu, trị liệu. Trước tiên, nên nghĩ cách chế tạo thẻ bài hỏa hệ quần công như thế nào đã. Tạ Minh Chiết gãi gãi đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Nếu như đã có một bộ bài phó bản Đông Ngô rồi, sao mình không làm luôn một bộ bài thi đấu thể thao Đông Ngô luôn đi? Danh tướng Ngô Quốc có rất nhiều, chế tạo ra 7 bộ bài vẫn còn dư nữa là. Chu Du có kỹ năng hỏa thiêu xích bích là một kỹ năng quần công hệ hỏa. Thế nhưng, Ngô Quốc cũng có một người có liên quan chặt chẽ tới chữ hỏa. Này, Lục Tốn, Tự Bá Ngôn, đây là một nhà quân sự vô cùng quan trọng thời kỳ sau của Ngô Quốc. Nếu như nói cuộc chiến xích bích của Chu Du phân chia thiên hạ thành 3 phần, tạo thành 3 nước Ngụy Thục Ngô. Thì hỏa thiêu liên doanh ở cuộc chiến Di Lăng của Lục Tốn là một chiến công hiển hành dưới thời Tôn Quyền chấp trưởng Đông Ngô, khi chính quyền Đông Ngô được thành lập. Đã có Chu Du, hỏa thiêu xích bích sao có thể thiếu Lục Tốn, hỏa thiêu liên doanh. Được cơ chứ, cách chương.